đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37. Khi Bạch Tuyết mở cửa ra, nàng trực tiếp chấn động một chút. Gì đây, bộ nàng có mượn nợ của ai hả? Hí, hình như đâu có đâu ta. Ngoài đại môn có hàng chục người đang ngồi đây chờ nàng. Trên áo đầy những ký hiệu hoa văn hình thù khác nhau. Theo Bạch Tuyết thấy khả năng rất lớn là các huy hiệu bang phái. Cả chục người này thực lực chỉ toàn là bát tinh đại đấu sư đổ xuống, khả năng rất lớn là chân chạy việc cho các đại bang phái mà thôi. Quả nhiên như Bạch Tuyết suy nghĩ. Thấy Bạch Tuyết bước ra, bọn họ lập tức cắm đầu chạy đi. Khả năng rất lớn là đi báo cáo với thế lực sau lưng mình. Bạch Tuyết lười quan tâm đến bọn chúng. Nàng muốn đi phần thiên luyện khí tháp tu luyện, đột nhiên khựng lại. Bây giờ nàng mới nhớ nàng không có tinh. Bạch Tuyết lập tức cắn răng. Mấy lão già chết tiệt. Kỳ bò thì cũng kỳ bò vừa vừa thôi chứ. Bạch Tuyết thở dài bất lực, đã nghèo rồi mà còn mắc cái LTT không có tiền, đúng là không thể làm gì được hết. Nàng vào trong nhà xách một cái ghế ra, sau đó đặt giữa sân thoải mái ngồi xuống. Nàng đang đợi a, đúng, nàng đang đợi có người tới đưa cho nàng tiền. Theo Bạch Tuyết nhớ, nhóm người Tiêu Viêm trong cuộc thi săn hỏa năng đạt được trên dưới 100 ngày hỏa năng. Sau đó đổi được một cái thanh sắc tinh tạp có thể tiến vào hắc tháp tầng 3 và tầng 4 tu luyện. Có lẽ kiếm hỏa năng thực sự cũng không khó lắm. 5 phút sau, đúng như Bạch Tuyết dự đoán, một nhóm người đầu tiên tiến tới đại viện của nàng. Tất cả đều là đấu linh cường giả. Một kẻ trong đó không đợi được tiến lên nói. Tiểu mỹ nhân, ngươi là tân sinh Bạch Tuyết. Bạch Tuyết còn không thèm ngồi lên tiếp chuyện hắn. Chỉ là nhất tinh đấu linh mà thôi. Đứng lên nói chuyện quá làm mất thân phận Bạch Tuyết. Kẻ đó thấy tiểu mỹ nhân trước mặt còn không thèm đáp liền giận xanh mặt. Tiểu mỹ nhân trưởng bối nói liền không thèm đáp. Không biết tôn ti trật tự. Có biết ta là ai không? Bạch Tuyết mắt nhìn về một hướng khác. Vẫn không coi kẻ trước mặt vào mắt. Miệng khẽ nhếch lên. Yếu như người lão nương gờ yêu ta ết cũng không ít. Chỉ nhớ lão nương kém lắm mấy đứa yếu yếu lão nương không nhớ tên nổi, nên ngươi có báo tên ra lão nương cũng không nhớ đâu. Nhớ nhiều mệt óc. Đằng Sơn nhìn tiểu nha đầu non trẻ trước mặt là giận sôi lên. Hắn tốt xấu gì cũng là đấu linh cường giả. Tuy trong học viện không phải là nhân vật phong vân gì, nhưng hắn đại diện cho Sơn Bang. Ít nhất cũng thuộc top 10 bang phái trong nội viện. Khinh thường hắn chẳng khác gì khinh thường Sơn Bang cả. Đằng Sơn nhếch miệng cười gằn. Bàn tay bắt đầu xuất hiện đấu khí. Để ta cho ngươi biết bài học tôn trọng cường giả. Đừng có nghĩ mình đặc biệt mà ra vẻ ta đây. Tuy nhiên nắm tay của Đằng Sơn còn chưa đụng được vào người Bạch Tuyết thì ngực hắn đã lõm lại. Phun máu bất tỉnh ngay tại chỗ. Một cước của Bạch Tuyết cũng không chịu được. Quá yếu. Thấy Bạch Tuyết ra tay rõ ràng mọi người đều bất ngờ tuyệt đối, ở đây không ai ngờ Bạch Tuyết chỉ mất một giây để thoát sát nhất tinh đấu linh. Cả, đột nhiên thân hình của Bạch Tuyết biến mất. Thân ảnh quỷ dị như hồn ma vậy. Đồng thời mỗi lần nàng di chuyển là lại có một tiếng hét thảm vang lên. Năm cường giả đấu linh sơ kỳ hiện nay chỉ còn đúng một thiếu nữ đang sợ hãi nhìn bàn tay đang đặt trước cổ họng mình. Bạch Tuyết nhếch môi nhìn đám người nằm la liệt dưới đất, nghĩ thầm trong bụng. Cho cái ngươi chừa tội ghen ăn tức ở méo, có chuyện gì để làm hay sao mà thích đi gây chuyện, hôm nay gặp phải bà là các ngươi tận số mua ha ha. Sau đó quay đầu nhìn thiếu nữ trước mặt. Bạch Tuyết mỉm cười. Ta không thích đánh phụ nữ. Thế này nhé, ta mới chân ướt chân giáo tiến nội viện, ngươi kể thế lực phân chia cho ta. Ta thả ngươi đi thế nào? Thiếu nữ nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt rưng rưng như sắp khóc, chậm rãi gậy đầu. Trong phòng của Bạch Tuyết, nàng đang lặng im nghe tiểu cô nàng đấu linh kể về thực lực của nội viện khóa này. Lần này năm học của Bạch Tuyết có thể nói là trước đám người Liễu Kình. Lâm Tu Nhai vài tháng. Và cho dù Liễu Kình và Lâm Tu Nhai thiên phú chắc tuyệt thế nào thì những ngày đầu tiên của bọn họ khi gia nhập nội viện đảm bảo cũng chẳng thoải mái gì. Thế hệ hiện nay của nội viện có thể được coi là đàn anh đàn chị của họ. Tại nội viện chưa bao giờ thiếu các bang phái tranh đấu với nhau cả. Hiện nay nội viện chia làm 4 đại thế lực lớn. Tất nhiên đứng đầu mỗi thế lực đều là top 5 cường bảng. Thực lực thấp nhất cũng là thất tinh đấu linh, chưa kể chiến lực của họ ai ai cũng có những con bài chưa lật, riêng hoàn toàn có thể cùng đấu vương. Cường giả chiến đấu vài hiệp, nhìn nhận thiên tài tuyệt đối không thể bỏ qua khả năng vượt cấp chiến đấu. Bạch Tuyết cũng có chút bất ngờ, nhưng chỉ là thoáng qua, nàng biết theo nguyên tắc thì Già Nam học viện không thiếu gì thiên tài cường giả hơn nữa, ai biết được trong học viện này có hay không tồn tại đấu tôn hầu đấu thánh cấp bậc. Nàng nhất định phải thật cẩn thận, nếu không đụng phải bọn họ thì khổ thêm khổ, chuốt lấy phiền phức. Hai thế lực mạnh nhất nội viện là Thanh Bang cùng Long Bang, do người đứng thứ hai và thứ ba tại cường bảng sáng lập. Thanh Bang Liễu Thanh Trần cùng Long Bang Lâm Phong, nghe nói cả hai người này đều là cường giả đấu linh đỉnh phong, nửa bước đạp chân vào cảnh giới đấu vương. Địa vị không thể dung chuyển nổi. Thế lực đứng thứ ba là Lôi Bang của Thượng Quan Vô Ngạo. Hắn là bát tinh đấu linh cường giả, yên yên ổn ổn chiếm giữ vị trí thứ tư trong cường bảng. Thế lực cuối cùng cũng có chút đặc biệt, chính là thế lực của cô gái trước mặt. Linh Bang. Linh Bang là một bang phái có tuổi thọ lớn nhất Già Nam học viện. Thông thường các bang phái chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn, một khóa học mà thôi. Khi mà cường giả thế hệ trước tốt nghiệp toàn bộ, cường giả thế hệ sau không kịp nối gót đàn anh thì bang phái chỉ có nước bị chinh phục. Bất quá, Linh Bang lại khác, đây là bang chỉ dành cho nữ tử. Nó được truyền thừa và kéo dài suốt 20 năm chưa từng đứt đoạn. Che già măng mọc, cũng nhờ một phần là vì quan hệ của Linh Bang với các bang phái khác cực tốt. Dù sao cũng không phải ai cũng thích hiếp đáp nữ tử. Thắng chẳng được gì mà thua thì không biết trốn đi đâu cho bớt xấu hổ cả. Theo nguyên tắc, Linh Bang chính là do Hàn Nguyệt đứng đầu, còn thế hệ này do cường giả thứ 5 tại cường bảng Triệu Vũ Linh đứng đầu. Thực lực của Triệu Vũ Linh cũng cực kỳ cường hãn. Bát tinh đấu linh hàng thật giá thật. Còn về cường giả đứng đầu cường bảng thì cực kỳ thân bí. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Thực lực nghe nói đã đạt đến đấu vương cảnh giới, tuy nhiên chưa thấy kẻ đó ra tay bao giờ. Bất quá không cần phải đoán, Bạch Tuyết cũng biết là cô nàng Tử Nghiên đó. Nếu Tử Nghiên không đạt được vị trí số 1 tại cường bảng thì mới có thể coi là lạ. Thiết nữ đấu linh nhị tinh trước mặt nàng tên là Mạc Gia Linh. Nói đến cũng có chút oan ức. Đơn giản Gia Linh chỉ là tò mò muốn xem Bạch Tuyết có đúng như lời đồn hay không, tuy nhiên không may lại bị Bạch Tuyết khép luôn cùng những kẻ tính gây sự với nàng. Bạch Tuyết nhìn khuôn mặt tràn đầy ủy khuất của Gia Linh thật nhìn cười không được. Nàng chẳng lẽ đáng sợ lắm hay sao, không phải chỉ đánh ngã vài tên không biết trời cao đất dày là gì thôi chứ chưa có gờ yêu ta ết người mà làm gì mà cô nàng Gia Linh trước mặt sợ nàng như sợ cọp vậy. Điều là nữ nhân nàng đương nhiên cũng sẽ không gây sự với người cùng giới, trừ phi họ kiếm chuyện với nàng trước. Cách chương.